chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2872, chương 2873, vu oan giá họa. Chương 2873, vu oan giá họa. Oan uổng, cái này kết thúc, liền xem như muốn kết án, thì cái này vô cùng đơn giản, lời khai cũng không có cách nào a. Lâm Sách đi ra phòng thẩm vấn, hắn mục tiêu kế tiếp là Nhỏ Như, vậy mà hắn không thể theo Vương Đại Đông nơi này ra kết luận. Vậy chỉ có thể đến hỏi Tiểu Như. Một bên khác, SCX siêu xe câu lạc bộ, Lạc Tuyết còn không biết vừa mới phát sinh sự tình, nàng vừa mới làm xong spa, cảm giác toàn thân đều rất buông lỏng. Nhiều năm như vậy, chính mình thể xác tinh thần đều ra mỏi mệt mệt nhọc trạng thái. Làm spa cũng đúng là không tệ, cảm thụ không tệ. Nàng đi tới, tại SCX bên trong đi dạo nửa ngày cũng không có tìm được Vương Đại Đông bóng người. Nàng mới vừa đi tới trước khu Quý Thần Húc thì vội vội vàng vàng chạy tới, liền chạy mang thở. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Lạc Tuyết nhíu mày, ta và ngươi không có quen như vậy. Gọi ta Lạc Tuyết, Lạc Tuyết, cái này được rồi đi. Quý Thần Húc trong lòng cười lạnh, trong đôi mắt vẫn là biểu hiện ra một bộ bất đắc dĩ lại cuống cuồng thần sắc. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Đúng, ngươi đem Đại Đông mang đi đâu? Ta ở bên trong đi dạo nửa ngày không có tìm được. Lạc Tuyết tính cảnh giác nhìn lấy Quý Thần Húc, không có tìm được Vương Đại Đông tâm cũng là hơi khẩn trương lên. Gia hỏa này sẽ không có chuyện gì chứ? Tuy nói hắn hiện tại trí lực đã không phải là trước đó 3 tuổi. Có thể là ai cũng không biết đây có phải hay không là tạm thời. Thì bao quát sáng nay tại bệnh viện kiểm tra thời điểm, thầy thuốc đều không dám hứa chắc. Cái này nếu là phát bệnh, biến đến si ngốc ngơ ngác, chạy mất làm sao bây giờ? Ta đến thì vì Vương Đại Đông sự tình tới. Quý Thần Húc cuống cuồng nói, ta không phải đem Vương huynh đệ đưa đến đông khu tiến hành xoa bóp nha. Về sau ai biết cảnh sát đột nhiên đến, nói là tảo hoàng, càn quét tệ nạn, dù sao ta là trông thấy Vương huynh đệ bị cảnh sát mang ra thời điểm. Quần áo không chỉnh tề, còn có nhà ta đằng sau cái kia kỹ thuật viên sắc mặt đỏ bừng. Đây có phải hay không là ngươi dở cho quỷ? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lạc Tuyết đối với chuyện này vẫn là có cơ bản sức phán đoán. Nàng trước tiên liền nghĩ đến khẳng định là Quý Thần Húc giở trò quỷ. Các ngươi nơi này còn có loại phục vụ này? Bởi vì xuất phát từ xấu hổ nguyên nhân, Lạc Tuyết nói rất huyền truyền, sắc mặt cũng là đỏ bừng. Quý Thần Húc vội vàng phủ nhận, phất phất tay, trời đất chứng giám. Chúng ta cái này thế nhưng là đường đường chính chính câu lạc bộ. Tại sao có thể có loại này cầu thả hoạt động? Ta cái kia kỹ thuật viên cũng là nghiêm túc bản phận. Ai biết Vương huynh đệ hắn. Nói đến chỗ này, Quý Thần Húc muốn nói lại thôi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Lạc Tuyết liếc một chút. Các ngươi không biết cái kia không hài hòa à? Lạc Tuyết sắc mặt đỏ bừng, nhấc chân thì đạp hướng Quý Thần Húc. Nếu như không phải hắn để khối, liền bị công kích đến. Chuyện này tốt nhất đừng để ta tra được có liên hệ với ngươi. Lạc Tuyết mới sẽ không tin tưởng Vương Đại Đông là Quý Thần Húc trong miệng nói như vậy không chịu nổi người. Chuyện này tất có ẩn tình. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp đi ra SCX câu lạc bộ. Trong lòng vội vã đi tìm Vương Đại Đông, mới vừa lên xe, Lạc Tuyết suy nghĩ một chút chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy. Có Quý Thần Húc ở sau lưng nhúng tay, muốn đem Vương Đại Đông kéo ra đến, khẳng định không có đơn giản như vậy. Ánh mắt bên trong phát ra một vệt tinh quang, chợt móc điện thoại di động, tại sổ truyền tin bên trong tuyển chọn một cái mã số phát đánh đi ra. Lạc Tổng, người lúc này gọi điện thoại cho ta có chuyện gì nha? Một nhà nào đó tắm rửa trung tâm hưu nhàn, một vị địa trung hải trung niên nhân ngay tại gian phòng bên trong hưởng thụ lấy mỹ nữ xoa bóp. Đang dùng thêm chút sức, chợt cảm nhận được lực đạo có chút nhẹ, hướng về phía thợ mát xa nói ra: "Diệp cục, tốt lịch sự tao nhã a." "Nào có nào có, ta chính là gần nhất công tác quá lâu, thời gian dài ngồi lâu, xương cổ có chút vấn đề, tìm người đến đấm bóp một chút." Địa trung hải trung niên nhân cười ha ha, chợt chuyển biến phong cách: "Không biết hôm nay Lạc tổng gọi điện thoại tới có gì phân phó?" Vị này địa trung hải trung niên nhân không là người khác, chính là cục cảnh sát cục trưởng Diệp Chính. Lạc Tuyết Quý là một cái tập đoàn tổng giám đốc, tăng thêm lại là Lạc gia con gái, một số trên quan trường nhân vật vẫn là nhận biết, mà vị này Diệp ngay tại 3 năm trước đó từng cùng hắn trên tụ hội quen biết. Từ đó chính là lưu lại phương thức liên lạc. "Diệp cục, hôm nay gọi điện thoại, còn thật có chút chuyện cần cầu ngươi. Vị hôn phu ta tại SCX bởi vì bị người hãm hại cưỡng hiếp, trước mắt bị các người tiểu cảnh viên cho bắt được sở cảnh sát." Lạc Tuyết hơi hơi mở miệng nói: "Diệp cục, mấy năm này công ty chúng ta đối với các ngươi quyên tiền giống như cũng không thiếu a." Lạc Tuyết tuy là quan tâm khoản tiền vấn đề, nhưng là Diệp Chính nghe ở trong lòng, nhất thời đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh. Những năm này Lạc Tuyết đối sở cảnh sát quyên tiền khoản tiền đều không ít, điều này cũng làm cho hắn nhạc thanh nhàn, nói không chừng còn có thể theo các người vơ vét như vậy một chút. Nếu là khoản tiền đoạn, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một loại đả kích a. Diệp Chính cũng không đoái hoài tới lúc này ngay tại xoa bóp, kém chút liền muốn theo xoa bóp trên ghế bật lên đến. Hắn vội vàng cho thấy thái độ: "Lạc tổng, người yên tâm, chuyện này bao tải trên người của ta." Nói xong cũng vội vã tắt điện thoại, sau đó cũng mặc kệ không có xoa bóp xong, trực tiếp đuổi đi thợ mát xa, mặc quần áo, tính tiền, đem thời gian khống chế rất ngắn. Diệp Chính mới ra hội sở thì hướng sở cảnh sát gọi điện thoại: "Uy, vừa mới là có người hay không theo SCX áp tải tới một người? Hiện tại mệnh lệnh ngươi, nhất định tốt hầu hạ tốt người này, ta đợi chút nữa liền trở về." Cú điện thoại là này gọi cho Tào Hoàng, càn quét tệ nạn, đại đội đội trưởng Dương Kim. Dương Kim nhận được cú điện thoại này biểu thị rất kỳ quái, vốn còn muốn lại nhiều hỏi chút gì, nhưng là bên kia đã cúp điện thoại. Dương Kim cũng rõ ràng SCX trước mắt là từ Lâm Sách đang phụ trách. Vừa mới hắn cũng được biết Lâm Sách xác thực áp tải một phạm nhân, đối tại cục trường phân phó vẫn là muốn chấp hành. Hắn trực tiếp đi phòng thẩm vấn, mở ra phòng thẩm vấn, hướng về phía Lâm Sách nói ra: "Lâm Sách, thẩm vấn thế nào?" Lâm Sách nhìn thấy mình đội trưởng đến, nhất thời tất cung tất kính lên, nhìn một chút bút ký, lắc đầu: "Dương đội, gia hỏa này ý đặc biệt gấp, nói cái gì đều là một câu mình bị oan uổng." Dương Kim nhíu nhíu mày: "Đến, cho hắn mở ra đèn cường quang, điện côn lấy tới." "Dương đội, cái này giống như không phù hợp quy củ a." Lâm Sách run run rẩy rẩy nói, hắn cấp bậc nhỏ, cũng 10 phần tôn kính tuân theo luật pháp. Hắn biết hiện tại không thể vu oan giá họa, nhưng bây giờ Dương Kim giống như phải làm như vậy. Dương Kim cười lạnh: "Quy củ, tiến cái địa vị này, ta thì cho hắn biết, quy củ hai chữ không phải mỗi người đều có năng lực viết. Vừa mới Diệp Chính gọi điện thoại tới để thật tốt hầu hạ, hắn tự nhiên nghe thành, cái kia một loại hầu hạ, tiến cục cảnh sát bên trong, bình thường là có người nói tốt tốt hầu hạ, vậy nói rõ người hôm nay khó thoát một kiếp, gây cục trưởng chúng ta người, làm cho hắn tốt hơn sao?" Dương Kim bản năng hiểu lầm Diệp Chính ý tứ, còn cho rằng Vương Đại Đông đuôi mù trêu chọc Diệp Chính. "Các ngươi muốn vu oan giá họa?" Vương Đại Đông híp mắt, hắn ánh mắt bên trong toát ra một cỗ không nên xuất hiện bình tĩnh.